Chương 80, Đàn Dồ cùng Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn. Liên quan tới kỳ do dịch tại Vũ Quốc toàn diệt một chi gần trăm người xa nhẫn bộ đội tinh nhuệ tình báo, truyền lại về Cổ Nổ Hạ về sau, làm cho Cổ Nổ Hạ cao tầng đều một mảnh vì thế mà chấn động. Trong đó QNZ bao quát Đàn Dồ cùng Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn. Trong hai người tâm chấn động căn nguyên, cũng không đơn thuần là kỳ do diệt đi một chi trăm người bộ đội, mà là chi này xa nhẫn bộ đội vờ ơ y ma lặng yên không một tiếng động vây quanh Vũ Quốc phía sau. Nhưng nếu không có bị kỳ do gặp gỡ, đột nhiên phía dưới tập kích phía sau doanh địa, kia sợ rằng sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, sẽ cực lớn ảnh hưởng trận chiến tranh này tình thế, nhìn như vẹn vẹn diệt đi một chi trăm người bộ đội. Nhưng trên thực tế tạo thành ảnh hưởng, rất có thể đem tả hưu trận chiến tranh này thắng bại tại hổ cả cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp. Đạn Dồ hướng về phía Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn trầm giọng nói, cái này đã không chỉ là thiên phú vấn đề, Xạ Dụ Tổ Bi đứa bé kia, có yêu ma phụ thể 10 tuổi vẫn chưa tới 11 tuổi tại Thảo Quốc chiến trường biểu hiện ra phi phàm thực lực, có thể nói là thiên phú kinh diễm, mấy chục năm khó gặp một lần ưu tú nhị dạ, nhưng lần này lại khác. Không nói đến như vậy trùng hợp gặp được làng cắt nghị hết phương pháp ẩn nút qua tới bộ đội tinh nhuệ, chỉ là lẻ loi một mình diệt đi trăm người bộ đội, đều có chút thiên phương dạ đàm, liền xem như Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn đều chưa hẳn có thể làm được. Yêu ma Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn trong con ngươi toát ra một tia ngưng trọng. Cái gọi là yêu ma chỉ là một cái đại chỉ, hắn hiểu được Đản Dồ ý tứ, đó chính là kỳ do đứa bé này không bình thường. Trên người có lẽ phát sinh một ít khó mà đoán trước biến cố. Loại biến cố này tất nhiên có thể chi phối một trận chiến tranh thắng bại, cũng liền đồng dạng có khả năng dẫn đến bọn hắn Cổ Nổ Hạ xuất hiện cực lớn tổn thất, đã được xưng tụng là có nguy hiểm rất lớn tính. Hắn là nhanh trắng hải tử, nên không đến mức đi. U Tạ Tản Cổ Hà ngồi ở bên cạnh, hai mắt nheo lại mở ra một tia, chậm rãi mở miệng. Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Giả Cú Nở Dê trầm giọng nói, nhanh trắng như vậy cương nghị nhị dạ Đản Dồ người đem con của hắn định nghĩa vì uy hiếp, kết luận là không phải có chút quá sớm không? Đản Dồ lắc đầu, ánh mắt kiềm nén nói, ta cũng không phải là đem hắn định nghĩa vì uy hiếp, mà là trên người hắn đã phát sinh một loại nào đó biến cố, một cái không đến 11 tuổi nhị dạ không thể nào làm được loại trình độ này, vô luận loại kia biến cố là cái gì, đều đáng giá cảnh giác. Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn ánh mắt ngưng trọng trầm mặc. Giới nỉ dạ có quá nhiều yêu ma giống như lực lượng, tỉ như vị thu chính là trong đó một loại, bọn hắn Cổ Nổ Hạ vốn có chín đuôi là to lớn lực uy hiếp, chỉ khi nào mất khống chế, cũng sẽ đối thôn tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Thế giới này QNZ không thể ưu một chút trình độ uy hiếp có thể so với vị thú ma vật. Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn đối kỳ giọt bản nhân cũng không phải là 10 phần lo lắng. Hắn đối kỳ do phán đoán là mặc dù tuổi tác rất nhỏ liền có người trưởng thành tư duy, nhưng trong lòng cũng không có cựu hận gì, sẽ không đối Cổ Nổ Hạ tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng nếu như kỳ do trong cơ thể có cái quái vật gửi lại vậy liền khác biệt. Ngươi dự định làm thế nào? Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn trầm mặc mấy giây, hướng về phía Đản Dồ chậm rãi mở miệng. Đản Dồ nheo mắt lại, nói, ta đề nghị đối với hắn tiến hành khống chế, bảo đảm sẽ không xuất hiện uy hiếp. Nếu như trong cơ thể thật sự có một loại nào đó ma vật ký sinh, phải nhanh một chút dùng phong ấn thuật tiến hành hạn chế. Nhanh chóng khống chế sao? Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn rơi vào trầm tư. Nếu như thật sự có uy hiếp được Cổ Nổ Hạ khả năng, kia đích xác muốn nhanh chóng khống chế, nhưng hắn vẫn cũng không muốn giao cho Đản Dồ tới làm chuyện này, bởi vì vậy sẽ trở thành Đản Dồ lực lượng. Mà đúng lúc này, hắn lại nghĩ tới kỳ quái một điểm. Bởi vì lẽ ra phải làm nhất ra loại này phán đoán họ rổ xì mà dự, lại tại báo cáo bên trong không nhắc tới một lời những này dị thường. Kỳ do dự là họ rổ xì mà dự đệ tử, ngươi cho rằng họ rổ xì mà dự đối với cái này không có chút nào phát giác? Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn đột nhiên hỏi. Đàn rổ nheo mắt lại, nói, có lẽ hắn đã biết, chỉ là tại âm thầm làm chút gì, cũng không tính hướng ngươi báo cáo. Nghe được Đản Dồ ngay cả họ rổ xì mà cu nở dê cùng nhau bắt đầu hoài nghi, Xạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn hừ một tiếng, nói, ngươi âm thầm làm một ít chuyện, cũng chưa từng cái chi tiết hướng ta báo cáo qua. Hắn làm ra quyết định, tiếp tục cùng họ rổ xì mà câu thông, từ họ rổ xì mà nơi đó hiểu rõ càng nhiều liên quan tới kỳ do tin tức, không nên tùy tiện làm ra nhằm vào kỳ do quyết sách, đối họ rổ xì mà cái này đệ tử hắn vẫn là tín nhiệm. Huống hồ kỳ do cho đến nay làm ra hết thảy, đều là trên chiến trường lập xuống công lao, chỉ dựa vào một chút không cách nào xác nhận khả nghi điểm, liền lựa chọn khống chế kỳ dọ dị, tất nhiên sẽ gây nên một chút dung chuyển. Thời kỳ chiến tranh, dung chuyển nhất định phải tránh cho. Đạn dầu nghe được xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn làm ra quyết đoán, chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi vẫn là rất tín nhiệm đệ tử của ngươi, vậy ta liền không có cái gì tốt đề nghị. Vừa nói, hắn một bên đứng dậy rời đi. Bóng lưng dần dần biến mất ở trong bóng tối. Ước chừng trong thời gian 3 ngày. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng họ rổ xỉ mà nhiều lần tiến hành câu thông, cuối cùng từ họ rổ xỉ mà nơi này đạt được một cái làm hắn có chút kinh ngạc tin tức. Đó chính là kỳ do thức tỉnh một loại nào đó huyết kế hạn giới, một loại có thể tốc độ tăng lên huyết kế hạn giới, ỷ lại loại này huyết kế hạn giới, kỳ do mới có thể có được cực kỳ cường đại thực lực, cho tới trên chiến trường thể hiện ra làm cho người rung động phát huy. Phía trước hoài nghi toàn bộ sút giảm. Xem như sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh một trong những nhân vật, xa dù tổ bị hỉ dù rèn rất rõ ràng tốc độ đối một cái nỉ dạ mà nói ý vị như thế nào. Một loại nào đó có thể tốc độ tăng lên huyết kế hạn giới, đích xác có thể đối một cái nỉ dạ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, lấy một địch trăm cũng là có khả năng, bởi vì tốc độ tăng lên năng lực, có thể để người ta biển chiến thuật trở nên mất đi hiệu lực, tại khó mà hạn chế dưới tình huống có thể làm được tiến thối tự nhiên, khó trách kỳ do gì làm đến ngay cả. Hắn đều khó mà làm đến. Đó là ngươi còn sót lại cho ngươi hải tử lực lượng A, nhanh trắng. Cầm ó rổ xỉ mà truyền lại đến tình báo mới nhất quyền chủ, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhịn không được thì thào một tiếng. Người chết khi còn sống ý chí, đích xác có thể ở sau khi chết tạo thành ảnh hưởng, lưu lại thủ hộ hài tử nào đó một số năng lực, tỉ như không cần tận lực thao túng liền có thể tự động thủ hộ thân thể hạt cắt loại hình. Cái này sự tình là thiết thực phát sinh qua rất nhiều, cũng có qua ghi chép. Đương nhiên, có lẽ liền thuần túy là kỳ do tinh thần cùng nhục thể phát sinh biến dị nào đó, đạn sinh ra huyết kế hạn giới, nhưng bất kể là loại tình huống nào, đều là một chuyện tốt, bởi vì kỳ do là cổ nổ hạn nhị giả có được như vậy một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, là có thể đối một trận chiến tranh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thông báo họ Rosimaz, duy trì phía trước chỉ thị, điều động kỳ do đi phong quốc tiền tuyến doanh địa. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn rất nhanh làm ra quyết đoán. Y Lệ Nguyên duy trì phía trước quyết định, đem kỳ do điều động đi phong quốc chiến trường, chẳng qua lần trước mục đích là trợ giúp, lần này mục đích thì là sát thương thừa dịp làng cắt kỳ tập bộ đội bị hủy diệt, lọt vào đả kích dưới tình huống, đem kỳ do lại điều động đi qua, phát động một trận đại chiến dịch, trầm trọng đả kích làng cắt lực lượng, triệt để đánh tan xa nhẫn.